Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643, thỉnh thoảng liền biết nhảy ra kỳ quái ảo giác. Tứ quốc, từ xưa đến nay liền tồn tại đủ loại yêu quái truyền thuyết. Cũng có rất nhiều thần ẩn, sự kiện, cùng phát sinh ở mây tía các nơi. Bởi vì dị ma đạo dồn thần ẩn khác biệt, nơi này thần ẩn lộ ra càng thêm im hơi lặng tiếng. Không có vết máu cũng không có hài cốt. Thật giống như nơi này dị ma đô hiểu được quét dọn hiện trường đồng dạng. Cho nên nơi này thần ẩn người. Nhưng thật ra là ngộ nhập cái gọi là đại kết giới sao. Hơi khôi phục một điểm tinh thần số không áo ngẩng đầu dò hỏi. Mẫu đơn khẽ gật đầu một cái. Chỉ càng phát ra hoang vu đường nhỏ hai bên điện thờ. Mây tía con đường hai bên thường xuyên sẽ xuất hiện điện thờ loại hình đồ vật. Bên trong cung phụng phần lớn là một chút hương dã hoang dã thần. Đơn giản đến nói chính là cùng loại với người bán hoa bên kia hoàng đại tiên. Hồ tiên loại tồn tại này, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tảng đá địa tạng. Bởi vậy cũng làm cho mây tía có rất chứ danh mũ rộng vành địa tạng tiết rơi trời nhìn thấy mà ẩn. Thân bên trên đều là tuyết động. Sau đó liền cho địa tạng mang lên mũ rộng vành. Cuối cùng lấy được báo đáp loại hình cố sự. Đương nhiên, đối với đại gia cũng đều biết, sớm tại 1,400 năm trước, địa tạng liền cho phùng tiết chơi chết, cái kia cái gọi là mũ rộng vành địa tạng, nhưng thật ra là tảng đá địa tạng giống như biến thành tinh quái. Nhưng loại này tập tục thường thường sẽ không đem điện thờ làm cho quá mức dày đặc, giống như cái này tiểu đạo xung quanh dạng này mật độ, càng là có chút khoa trương. Nếu như nói điện thờ là một cái thần linh thu nhỏ lại đền thờ. Như vậy đầu này đường nhỏ, quả thực có thể xưng thần linh nhà ngang. Ở loại địa phương này nghĩ quá mức thất lễ sự tình biết không may nha. Mẫu đơn nghiêng hàm quang liếc mắt. Hàm quang lập tức kinh ngạc nói. Ta không nghĩ liên quan tới chuyện của ngươi a. Ồ, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Mẫu đơn lắc lắc cái đuôi. Cũng không đợi hàm quang suy nghĩ. Liền duỗi ra vuốt mèo chỉ hướng cách đó không xa một tòa điện thờ nói. Ngươi nhìn, đó không phải là ta điện thờ sao? Ngươi còn ở nơi này có thần bàn thờ. Phùng tiết xách lại mẫu đơn phần gáy thịt nhấc lên. Biểu tình cổ quái nhìn cái này mắt xanh mèo trắng. Mẫu đơn thử vùng vẫy một hồi. Phát hiện phản kháng không được vận mệnh phần gáy thịt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nhiều mới mẻ a, không chỉ là ta. Ngươi một nhà già trẻ đều ở cái này. Lời này của ngươi nói ta làm sao như thế hãi đến hoàng. Phùng tiết nhếch nhếch miệng. Rất muốn uốn nắn một cái mẫu đơn tìm từ. Mẫu đơn cũng là bỗng nhiên nói. Đến, ồ, Phùng tiết nhẹ nhàng nhướng mày. Bởi vì, hắn cũng không có phát hiện có thể được xưng là kết giới đồ vật. Kỹ thuật rất không tệ a. Lấy thần thức của ta đều không có phát giác được. Phùng tiết buông ra cảm giác của mình, như cũ không có cảm nhận được cái kia trong truyền thuyết kết giới. Mẫu đơn cũng là cuối cùng từ phùng tiết trong tay tránh ra. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất, cùng người nghĩ không giống nhau lắm. Chúng ta bố trí ở đây kết giới cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa chia cắt bên trong cùng. Bên ngoài, mà là chia cắt mặt ngoài cùng bên trong. Mặt ngoài cùng bên trong. Mở miệng cũng không phải là Phùng Tuyết, bởi vì hắn đại khái có thể rõ ràng cái từ này ý tứ. Thế nhưng bản thân gánh vác nhiều học nhìn nhiều nhiệm vụ hàm quang lại không thể nhường hai người. Cứ như vậy tất cả đều không nói bên trong. Rất hiếu kỳ dò hỏi. Khụ khụ, mẫu đơn thấy hàm quang tiếp tra. Nhẹ nhàng rõ ràng rồi một cái cổ họng. Sau đó dùng một loại lão sư giọng điệu nói. Thường gặp kết giới tác dụng là bảo vệ cùng cách ly. Cũng chính là ta nói tới bên trong cùng bên ngoài. Đơn giản tới nói chính là nhường trong kết giới cùng bên ngoài kết giới, đồ vật triệt để tách ra. Từ đó đặt thành phía ngoài đồ vật vào không được. Hoặc là đồ vật bên trong ra không được kết quả như vậy. Đương nhiên cả hai đều có tình huống cũng không khó làm. Mà mặt ngoài cùng bên trong thì lại khác. Cũng không phải là tách ra. Mà là phân chia, là một loại cắm rễ tại khái niệm hoặc là nói là nhận biết bên trong kết giới. Thật giống như tiền xu chính phản mặt đồng dạng. Chính diện người vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trái đồ án. Cho dù là bọn họ đều ở tiền xu bên trên. Dùng trên mặt bàn một hòn đá nêu ví dụ. Làm chúng ta muốn dùng kết giới kỹ thuật đem tảng đá giấu đi thời điểm. Thường quy kết giới chính là cầm một cái không được xem bát đem tảng đá chụp. Mà trong ngoài kết giới, thì là đem mặt bàn đảo ngược tới. Để nó cũng là ở trên bàn. Nhưng ngươi lại không nhìn thấy. Bởi vì ngươi thấy nhưng thật ra là đáy bàn. Đây cũng là phi thường khó khăn sự tình a. Hàm Quang đại khái suy tư một chút. Cuối cùng là đại khái hiểu cái này trong ngoài ý nghĩa. Mẫu đơn lúc này rất kiêu ngạo gật đầu nói. Tự nhiên là phi thường khó khăn. Cho dù là đối với kim tiên yêu vương phản hư cấp bậc tu sĩ mà nói. Cũng muốn tiêu tốn không ít công phu. Bất quá rất khéo chính là. Chúng ta cái này toàn ra kém cỏi nhất đều là yêu vương. Cho nên tiểu nha đầu ngươi nếu là muốn nhập môn. Trước tiên đem thực lực nâng lên lại nói. Bằng không thì ngươi sợ là liền khuê phòng chi nhạc đều hưởng thụ không được. Dù sao trong hậu viện bình thường chơi đùa nhốn nháo cũng là chuyện rất bình thường đây. Mẫu đơn cường điệu ở chơi đùa nhốn nháo, bốn chữ càng thêm trọng âm. Hàm Quang lập tức giật cả mình. Mặc dù ở Phùng Tiết thân phận triệt để công khai về sau. Nàng cũng không nhắc lại qua chuyện kết hôn. Nhưng đối mặt bọn này trong đầu động một cái ý niệm đều sẽ bị phát hiện đại lão. Giống như cũng không có gì bảo mật khả năng. Là được, đừng dọa hù nàng. Cửa vào ở đâu? Phùng Tiết ngồi xổm người xuống đem mẫu đơn một lần nữa nhấc lên đặt ở chính mình đầu vai. Trái phải nhìn quanh lấy khả năng xem như cửa vào, vị trí. Cùng trong ngoài kết giới khác biệt. Trong ngoài kết giới là tồn tại minh xác cửa vào. Thật giống như bát đắp lên trên bàn có thể kín kẽ. Nhưng cái bàn chính phản mặt lại cuối cùng sẽ có biên giới đồng dạng. Mà cái này tượng trưng cho biên giới vị trí. Chính là bước vào kết giới nội bộ lối vào. Cổng Tori, mẫu đơn phun ra hai chữ đến. Số không áo có chút nhíu mày nói. Chính là loại kia đại biểu thần vực lối vào. Dùng cho phân chia thần nghỉ lại thần vực cùng nhân loại ở lại thế tục giới mở hình chữ cửa lầu. Đây không phải là trong truyền thuyết Amaterasu đại thần. Nhà ngươi thiên chi ngự bên trong chủ. Thần còn ở lại chỗ này đâu. Mẫu đơn liếc mắt. Cái này truyền thuyết là lúc ấy tư quốc đại kết giới vừa mới thành lập thời điểm. Vì để tránh cho quá nhiều người tiến vào mà báo cho. Trên thực tế, chỉ có gặp ma thời khắc xuyên qua cổng Tori. Mới có thể đem tự thân mặt ngoài cùng bên trong thiết lập lại. Tiến vào cái kia cái gọi là bên trong thế giới. Bất quá chỉ cần chờ ăn thế giới bên trong đồ vật. Đồng thời ở ban đêm đã đến trước lại một lần nữa xuyên qua cổng Tori. Liền có thể trở lại thế giới bên ngoài. Chờ một chút, cái này thiết lập ta thế nào cảm giác như thế quen tai đâu. Phùng Tiết nhéo nhéo mi tâm. Mặc dù đã sớm tiếp nhận chính mình xuyên qua đến một cái rất kỳ quái thế giới sự thật. Thế nhưng loại này thường thường liền đụng tới một cái rất có ảo giác thiết định tình huống. Hay là sẽ để cho hắn không nhịn được muốn nhả rãnh. Bởi vì vốn chính là dùng minh phủ phong đô nguyên lý đổi đi ra nha. Bất quá minh giới là toàn bộ hồng hoang cái bóng. Mà chúng ta hao hết khí lực cũng chỉ có thể làm ra tư quốc đảo cái bóng mà thôi. Mẫu đơn buông vuốt mèo, lộ ra một người tính hóa bất đắc dĩ thần sắc. Sau đó chỉ phía trước cách đó không xa một cái nhìn qua giống như là vứt bỏ thật lâu cổng Tori. Nói, có, khoảng cách gặp ma thời khắc còn giống như đến một lúc. Trước chờ một hồi đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.